Thần trong các vị thần, chương 405, chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95, nhập xác. Nghe xong câu nói đó, lão giáo hoàng giận tới nỗi mặt đỏ tía tai. Lão McIntosh ở phía sau lập tức quát lớn, vô lễ, lão giơ hai tay lên trời, miệng đọc thần chú, chỉ thấy bầu trời tối sầm lại, trên đỉnh đầu của lão Poe xuất hiện những tia sáng màu bạc thiêng liêng, chúng đang dần dần tụ tập thành một khối. Đôi mắt của lão McIntosh rực sáng, hét lớn, đi, chiếu, cột tia sáng thiêng liêng trực tiếp dọi thẳng xuống đầu của lão Poe. Ông ta vẫn mang theo vẻ mặt ung dung thong thả, đã vậy còn ắt xì một tiếng nữa chứ. Khi cột sáng thiêng liêng cách đỉnh đầu của ông ta còn khoảng 2 mét, lão Poe đột nhiên giơ cao cây chổi trong tay lên, chỉ thẳng về phía cột sáng. Mắt thường có thể nhìn thấy cột sáng tựa như bị một sức hút cực lớn hút thẳng vào cây chổi trong tay ông ta. Chấm, trong lúc lão giáo hoàng và nhóm hồng y giáo chủ còn chưa hết bàng hoàng, lúc này cây chổi trong tay của lão Poe đã rực sáng như một cây đèn neon, ông ta vung chổi quét thẳng về phía đám giáo hoàng ở phía trước. Chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, năm luồng sáng màu trắng bạc từ cây chổi trong tay lão Poe phóng thích ra trực tiếp bắn thẳng về phía nhóm giáo hoàng. Không, lão giáo hoàng và nhóm hồng y giáo chủ giật mình thét giống lên khi nhìn thấy năm tia sáng bắn thẳng về phía mình, chúng vội vã thi triển khiên ánh sáng để chống đỡ. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, âm thanh nổ tung vang lên như sấm, những tia sáng từ cây chổi phóng thích ra bắn thẳng vào những tấm khiên ánh sáng do lũ giáo hoàng tạo ra. Trong khoảng cách đó, sự ma sát giữa ánh sáng đã khiến cho cả một vùng rộng lớn chìm ngập trong những tia sáng chói mắt, khiến người thường không dám mở mắt ra nhìn thẳng vào. Phải qua gần 2 phút đồng hồ, những tia sáng chói mắt mới tan hẳn. Lúc này lũ giáo hoàng đang mang theo dáng vẻ vô cùng thê thảm hít thở một cách dồn dập, trên người của chúng xuất hiện vài chỗ cháy khét. Tiền Thế Kiệt nhìn vào lũ giáo hoàng, miệng nhẩm đếm. 1, 2, 3, 4, ua, còn một tên đâu rồi? Chỉ nghe thấy lão Poe cười khẩy nói, còn một tên ư, đang nằm ở dưới kia kìa cách chương.